Bùi Gia Yên Bắc, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn truyền tới tin tức hoàng đế mọi chuyện chính là do gian thần cố tình giăng bẫy, mà hoàng thượng đã sớm nhận được cuốn sách ta viết, cho nên không hề bị Châu Chấu tấn công. Ngày xưa khi Thanh Châu gặp nạn, không phải chỉ do thế lực của một phương, mà Bùi Độ rõ ràng là chưa chết, nhưng lại có kẻ làm giả T-H-I-T-H-E để địch đoạt sự sống C-H-E-T của hắn. Vậy nên họ quyết định lừa lại một vố, một người giả bệnh, một người giả chết, dẫn rắn ra khỏi hang. Giờ rắn đã ra khỏi hang, chỉ đợi một lưới bắt gọn. Ta nắm tay cha mẹ, có thành hay không, là ở đêm nay, chúng ta đợi đến sáng, nếu thành công, Bùi Độ sẽ đến cứu chúng ta. Nếu không, chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Tiếng chuông canh 3, lại thêm tiếng chuông canh 5. Đêm dần tàn, bầu trời đã xuất hiện một vệt đỏ. Cha mẹ ôm Ngọc Nhi và Châu Nhi ngồi lo lắng bên cửa đường hầm. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, ta cả người chấn động. Không phải Bùi Độ, khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, ta đã đẩy cha mẹ và Ngọc Nhi, Châu Nhi vào đường hầm. Đào Đào, mẹ, ta lại nhanh chóng nhảy lên giường, giả vờ ngủ. Cửa bật mở, Thẩm Văn đá cửa xông vào. Ta siết chặt tay dưới chăn, trên mặt lại giả vờ như không có việc gì. Thẩm thúc không biết lễ phép, xông vào khuê phòng C, a cháu dâu không sợ người khác cười chê sao. Thẩm Văn liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn. Bớt nói nhảm, hai lão già kia đâu, còn hai đứa nghiệt trùng kia nữa. Ta vươn vai, tối qua ngủ ở viện C, a cha mẹ chồng, thẩm thúc không ngại thì đi tìm xem. Thẩm Văn phẩy tay áo, tức giận bỏ đi, một lúc sau lại quay lại, người đương nhiên là không tìm thấy. Ta thờ ơ duỗi tay duỗi chân, có thể đang ở ao cá hậu viện ngắm cá đấy. Ông ta nghi ngờ nhìn ta một cái rồi lại phẩy tay áo bỏ đi. Đương nhiên lại không tìm thấy, qua vài lần, ông ta mới hiểu ta đang lừa ông ta. Trong khoảng thời gian đó, cha mẹ đã dẫn Ngọc Nhi và Châu Nhi rời khỏi thành. Ông ta tức giận rút D, A, O ra. Ta phải G, I, E, C ngươi. Ta nhấc chân, thân thể xoay tròn, mạnh mẽ đá một cú vào sườn ông ta. Chết thì chết, nhưng ta không phải là người dễ dàng chịu thua. Nếu phải chết, thì kéo một người đệm lưng vậy. Thẩm Văn tức giận, nâng đê, a, o dài bổ về phía ta. Ta trong tay cũng nắm chặt cây châm bạc đờ, ớ, em mờ thẳng vào chỗ hiểm của ông ta. Chỉ nghe một tiếng rên nhẹ, cây châm bạc không lệch một phân nào, c, m, v, cổ ông ta. Lưỡi đê, a, o trên tay ông ta lại không hạ xuống. Máu ấm mở mắt ta, dưới lớp máu, người nọ đứng thẳng, tay cầm đê, a, o dài máu tươi đầm đìa. Bùi Độ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, chân ta bỗng mềm nhũn, hắn bước nhanh lên, thuận thế ôm ta vào lòng. Ta đến chậm rồi, Lục tướng quân và toàn bộ phe phái của ông ta đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Giang sơn vững vàng, quốc thái dân an, hoàng thượng vui mừng vô cùng, ban thưởng theo công trạng. Bùi Khanh đã lập công lớn, phong chức thượng thư. Bùi phu nhân là nữ trung hào kiệt, phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ta đứng bên cạnh, lưỡng lự nói, hoàng thượng bất công, dân nữ cùng Bùi Độ suýt chút nữa đã mất mạng. Tại sao Bùi Độ lại được thăng quan tiến chức, còn dân nữ chỉ có thể là một phu nhân tầm thường? Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, Bùi Độ phản ứng nhanh chóng, quỳ xuống nhận lỗi. Hoàng thượng bớt giận, Đào Đào không hiểu chuyện, vô lễ với bệ hạ, thần thay nàng ấy xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nghe xong lời ta, lại cảm thấy thú vị. Làm cáo mệnh phu nhân chẳng phải rất tốt sao? Ta ngẩng đầu nhìn ngài, phu quân có chức quan, còn được ban tặng phủ đệ, còn dân nữ, cáo mệnh phu nhân, chẳng có gì cả. Hoàng thượng cười lớn, thú vị, chấm chưa từng gặp qua nữ tử thú vị như vậy. Vậy thì, chấm phong ngươi làm phủ quan Bình Nam, quan cư theo tam phẩm, ngang với chức nông chính, sẽ phụ trách sản xuất nông nghiệp. Ban cho ngươi một phủ đệ, ngươi có hài lòng không? Mắt ta sáng lên, vội quỳ xuống tạ ơn. Bùi Độ mặt mày tối sầm, vì ta đã dẫn Ngọc Nhi và Châu Nhi dọn vào phủ của chính mình. Bùi lão gia và Bùi phu nhân cũng theo sau, thu xếp hành lý dọn vào ở cùng. Con dâu ở đâu, chúng ta sẽ ở đó. Cháu trai cháu gái ở đâu, chúng ta sẽ ở đó. Con à, ai bảo con đối xử với người ta hung dữ như vậy? Quả thật là có phúc mà không biết hưởng. Đúng vậy, đúng vậy. Lại còn nói người ta tham lam phú quý Bùi gia. Nhìn đi, đào đào ngay cả nhà cũng không cần. Bùi Độ mặt đầy mây đen đứng trước cửa Tống gia. Cửa ra vào treo tấm biển. Chó và Bùi Thượng Thư không được vào. Châu Nhi cầm con châu chấu chiên giòn, ngước nhìn Bùi Độ. Cha, cha ăn cái này đi. Con sẽ để cha làm cha con nhé. Bùi Độ cúi nhìn xuống, môi mím chặt không thể mở miệng. Châu Nhi hừ một tiếng. Không ăn thì thôi, gọi người tới đây. Ai ăn thì cho làm cha của ta. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn, Bùi Độ nhanh chóng giật lấy, nhét vào miệng. Cửa Tống gia lập tức đóng mạnh. Tấm biển trên cửa đung đưa nhưng vẫn rất nổi bật. Vài tháng sau, Bùi Thượng Thư quỳ gối trong cung không đứng dậy. Hoàng thượng, thần không làm thượng thư nữa. Kết thúc, cách chương.